Kiếm này biến hóa thành yêu, tập được luyện kiếm thuật do kiếm lão nhân sáng chế, truyền xuống yêu kiếm ma tông, thuộc ma tông, có thể gọi là ma kiếm tiểu yêu tông. Đặc điểm là lấy bảo kiếm luyện hóa vào trong thân thế của mình, lấy kiếm hóa thân, từ người biến thành kiếm yêu lại từ kiếm yêu hóa trở lại thân người, được xưng người tức là kiếm, kiếm cũng là người, lấy yêu ma dung hợp mà phá diệt thiên hạ, mà thái thượng tổ sư của chúng ta chính là con đoạt hồn hũ cốt cưu này. Dứt lời, đạo ngân chân nhân đưa tay chỉ vào con chim to như con quạ đen kia, lập tức bọn dư tắc thành đồng thời sững sờ, rất lâu không nói, người ta là đại nhân vật hùng tráng vô cùng, tại sao thái thượng tổ sư gia của Hiên Viên kiếm phái mình chỉ là một con chim? Đạo ngân chân nhân kể tiếp, tổ sư chúng ta cũng không phải là thần điểu bình thường, ngài vốn là sủng vật của Hiên Viên hoàng đế. Sau trong lúc bình định chiến loạn vì bá tánh lê dân mà chết, Hiên Viên hoàng đế đau xót vì mất sủng vật sau hóa hồn phách thành chim cưu, chính là thái thượng tổ sư đoạt hồn hũ cốt cưu của Hiên Viên kiếm phái ta. Sau Hiên Viên hoàng đế cởi rông mà đi, bộ hạ xây lăng cho ngài, thái thượng tổ sư tình nguyện giữ lăng trong 10 vạn năm, mãi đến khi loạn la chút nổi lên, thiên địa hỗn loạn, ngàn vạn yêu ma dùng tuẫn tán theo Hiên Viên hoàng đế phá lăng mà ra, thiên hạ đại loạn, lê dân đồ thán. Thái thượng tổ sư gặp được tổ sư Khởi Thủy kiếm lão nhân, hai người hợp sức tiêu diệt vô số yêu tà. Thái thượng tổ sư được tổ sư Khởi Thủy truyền cho cưu kiếm thuật, Dư Tắc Thành nhìn bức họa kia, trong lòng cảm thấy có điểm khác thường, không hiểu vì sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.